Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 309 Đoạt Bảo. 1. Mù Thanh Thiển biết Sa Đồng Đồng cũng không có châm chọc ý tứ. Gật đầu cười nói, ân, chẳng lẽ xe sư thì cũng thích rượu mạnh. Sa Đồng Đồng tươi cười tràn đầy, biểu tình ghét bỏ. Đúng vậy, loại rượu này đạm đến ra điều. Quá không thú vị, xe phỉ phỉ nghe tiểu cô dũng cảm nói nhịn không được muốn đỡ chán. Quả nhiên chính mình đối nàng kỳ vọng quá cao. Cái gì nữ nhi ra thẹn thùng dịu dàng đều là mây bay. Nghe được Sa Đồng Đồng nói, Mù Thanh Thiển nhịn không được cười ra tiếng tới. Ta cũng có đồng cả mần đi, Sa Đồng Đồng đi đến Mù Thanh Thiển bên người ngồi xuống. Vừa vặn thị nữ đem rượu mạnh đưa tới, nàng tiếp nhận đổ hai ly, đem trong đó một ly đưa cho Mù Thanh Thiển. Ta xem ngươi man thuận mắt, tới cụng ly, ta cũng rất thích ngươi loại này trắng da. Cụng ly, Mù Thanh Thiển tiếp nhận chén rượu cùng Sa Đồng Đồng chạm chạm. Hai người đều một ngụm uống cạn, một cổ nóng rát tư vị ở trong miệng xoay quanh, ngay sau đó biến thành cương cường cam thuần. Mù Thanh Thiển duỗi tay cấp hai người chén rượu rót đầy. Rượu ngon, thực mau hai người một ly tiếp một ly làm, dần dần thế nhưng nói chuyện phiếm lên, trả lại cho chung quanh người một loại tương hận thấy vãn ảo giác. Tưởng Hạo cùng xe phỉ phỉ nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều phát hiện lẫn nhau trong mắt kinh ngạc cùng vô ngữ. Sa Đồng Đồng là xe gia lão tổ, cũng chính là xe phỉ phỉ gia gia lão tới nữ, cũng là lão tổ một chúng con nối dõi trung nữ nhi duy nhất. Bảo bối trình độ quả thực làm người giận sôi. Chính là xe phỉ phỉ phụ thân cũng đem Sa Đồng Đồng xem thành nữ nhi giống nhau yêu thương. Bình thường nàng chính là xe gia cao tầng trong mắt, bởi vậy Sa Đồng Đồng tính tình bị dưỡng phi thường kiều man tùy hứng. Bá đạo kiêu ngạo, trong gia tộc trẻ tuổi liền không ai dám trêu chọc nàng. Nàng còn thường xuyên đi ra ngoài gây chuyện sinh sự, được xưng là tiểu ma nữ. Xe phỉ phỉ nghe nói Mù Thanh Thiển ở Nam Bộ Hoàng gia học viện cũng bị lấy một cái ngoại hiệu kêu Đại Ma Vương. Nàng trong lòng có chút lo lắng. Nếu là Mù Thanh Thiển cùng Sa Đồng Đồng trở thành bằng hữu, một cái tiểu ma nữ, một cái đại ma vương, tới rồi thánh viện lúc sau còn không biết sẽ nháo thành cái gì. Nhìn hai người một ly ly uống đến vui sướng, Sa Đồng Đồng liên tục lại kêu hai lần làm bên ngoài người đưa rượu tiến vào. Tưởng Hạo có chút tò mò đổ một ly, một ngụm xuống bụng, một cổ nóng rát cảm giác xông thẳng giọng nói. Tưởng Hạo nhịn không được ho khan vài tiếng, hắn khóe miệng trừ trừ, trăm triệu không nghĩ tới này hai cái như hoa như ngọc nữ nhân thế nhưng thích uống loại rượu này. Còn uống đến như vậy vui vẻ, khẩu vị thật là quá nặng, Sa Đồng Đồng thấy thế nhịn không được cười ha hà, tưởng hiền chất, người này tử lượng không được a. Nghe nàng kêu tưởng hiền chất, ở đây người đều đầy đầu hát tuyến. Xe phỉ phỉ càng là giờ khóc giờ cười. Đoạt bảo hoạt động bắt đầu rồi, vẫn luôn thấy nhiều không trách chưa mở miệng phong thần nhìn. Phía dưới nói, phòng những người khác ánh mắt cũng đầu hướng về phía dưới đại sảnh. Mù Thanh Thiển cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước xuất hiện tên kia mỹ diễm nữ tử đi đến đại sảnh trung ương. Trên mặt mang theo vũ mị tươi cười, hoan nghênh các vị khách quý quang lâm địa cung. Hôm nay buổi tối đoạt bảo hoạt động bắt đầu, đoạt bảo hoạt động quy củ tất cả mọi người đều biết. Lần này tổng cộng có 9 kiện bảo bối tham gia đoạt bảo hoạt động. Phía trước 4 kiện dùng võ lực vì tranh, linh hoàng dưới tu vi người đều có thể tham gia, ngay sau đó tay nàng chung nhiều ra một viên màu. Tím hạt châu, đây là một viên Bắc Hàn Minh thiết rèn mà thành pháp khí. Lại bị cấp đại sư thực văn sư minh khắc quá tam trọng phòng ngự thực văn. Lực phòng ngự kinh người, có thể ngăn cản linh hoàng cấp bậc tu vi cường giả một kích nàng nghiền ngẫm quét một vòng mặt. Trên phòng, cười nói, tranh đoạt vì một chén trà nhỏ thời gian vừa đến, vô luận mạnh yếu, chỉ cần trong tay nắm tím minh châu nhân vi thắng. Hiện tại bắt đầu đi. Hết chương.